Xin nhanh tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 23 giờ 23, anh ở trên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao đây là kiến trúc gì thế này? Thật tuyệt vời. Khúc Thanh Thanh nhịn không được đánh giá. Bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng trên lầu 2 quán cà phê Tinh Vũ. Cô tập trung nhìn lại. Thấy Phó Thương Niên. Phó Thương Niên, anh đang đứng trước cửa sổ sát đất. Trong tay bưng một tách cà phê. Ung dung nhìn nơi này, đối diện với ánh mắt Khúc Thanh Thanh. Anh ghét bỏ xoay người đi. Để lại cho Khúc Thanh Thanh một bóng lưng lạnh lùng. Giống như không nhìn thấy Khúc Thanh Thanh. Khúc Thanh Thanh lại có thể khẳng định. Phó Thương Niên nhìn thấy mình. Chỉ là không biết Phó Thương Niên đứng ở đó bao lâu. Đừng nói anh ấy nghe hết tất cả mọi việc khi nãy chứ. Được rồi. Nhìn thì nhìn đi. Dù sao Phó Thương Niên cực kỳ chán ghét nguyên chủ và mình. Điểm này lúc đầu cô đã biết. Cô cũng không có ý định đi lấy lòng Phó Thương Niên. Lấy lòng đàn ông thật sự quá mệt mỏi. Cô tưởng tượng phụ nữ nơi này cũng độc lập mà tốt đẹp. Cô còn không biết mình sẽ làm gì. Có thể làm cái gì. Nhưng nghĩ đến mình có thể không cần lấy lòng hoàng thượng kia. Cô có chút kích động và sợ hãi. Nhiều hơn là mong đợi. Cô không nhìn bóng lưng Phó Thương Niên nữa. Mà cất bước xoay người đi về phía trung tâm thương mại. Đi dạo một vòng trung tâm mua sắm rực rỡ. Nhìn xung quanh xe buýt. Tàu điện ngầm. Những hình ảnh trong đầu đều rơi vào thực tế. Khúc Thanh Thanh biết thêm về thế giới này. Ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Mặt trời sắp di chuyển sắp đến chưa? Sắp đến chưa rồi? Không đúng. Thời đại này không tính canh giờ. Có phương thức thời gian chính xác hơn. Ngồi trên một chiếc taxi về nhà. Cô tìm kiếm thời gian để chuyển đổi. Tìm hiểu thời gian của thế giới này. Cảm thấy rằng hiệu suất học tập của mình đúng là rất nhanh chóng. Tâm tình thoải mái trở lại nhà họ Phó. Tặng hai cái trong chóng cho Bì Bì. Đường Đường. Bì Bì nói. Mợ, Thỏ Ngọc đã mang lời nói của chúng ta tới mẹ rồi. Vậy tại sao cháu không vui vẻ? Khúc Thanh Thanh thấy đôi mày nhỏ của Bì Bì nhíu lại. Cách chương.